Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 643, nửa bộ khúc phụ. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Lâm Uyên đi tới âm nhạc đại sảnh. Giang Quỳ thật sớm liền ở Lâm Uyên màu hồng phòng chờ. Mặc dù Lâm Uyên thật lâu không có tới tiết mục tổ, nhưng tiết mục tổ còn cất giữ màu hồng phòng. Tiện ngư lão sư buổi sáng khỏe. Lâm Uyên vừa vào cửa, Giang Quỳ liền vội vàng đứng lên. Sớm, lên tiếng chào, Lâm Uyên đi thẳng vào vấn đề. Anh văn học thế nào? Ta có thể. Giang Quỳ theo bản năng cao giọng trả lời. Nói xong mới ý thức tới mình có chút kích động. Ta một mực ở học. Bây giờ tài tiếng Anh văn hẳn coi như không tệ. Cũng không trách Giang Quỳ kích động. Chủ yếu là gần đây Trần Chí Vũ hát Nụ Hôn Biệt Ly Anh văn bản. Nhiệt độ chợt tăng. Giang Quỳ đợi Ngư Vương Triều ca sĩ môn ngoài miệng không nói cái gì. Thực ra tâm lý đã sớm chua không được. Dù sao đó là tiện ngư đệ nhất thủ anh văn bài hát. Bây giờ mọi người đều biết tiện ngư sau này chuẩn bị viết một ít anh văn ca khúc ý đồ. Cho nên Ngư Vương Triều học tập tiếng Anh không khí rất dày. Với nhau cũng tại âm thầm so tài. Từ nghĩ thầm lần sau niềm tin chắc chắn ở cơ hội. Học không tốt tiếng Anh. Cơ hội đặt ở trước mặt cũng không bắt được. Kia bài hát này ngươi xem một chút. Lâm Uyên lấy ra chính mình chuẩn bị xong khúc phổ. Giang Quỳ nhìn một cái khúc phổ. Rõ ràng là chính mình gần đây chính đang khổ luyện anh văn bài hát. Quả nhiên tiếng Anh không có phí công học. Giang Quỳ có chút tung tăng. Sau đó theo bản năng liền đọc lên khúc phổ phía trên tên bài hát. God is a girl. Phiên dịch một chút chính là thần là một cô gái. Đại khái cũng có thể kêu thượng đế là cô gái. Lâm Uyên nói, đây chính là ngươi muốn. Một bài ngọt ngào mật bài hát. Thượng đế là một cô gái. Thuyết pháp này bản thân cũng rất ngọt chứ sao? Ân, ngược lại Lâm Uyên thì cho là như vậy. Có chút sau khi trầm mặc, Giang Quỳ bỗng nhiên ngòn ngọt cười. Hầu ngọt, không cảm thấy bài hát này có nhiều ngọt. Nhưng Giang Quỳ trong lòng là thật ngọt. Với ăn đường tựa như... Nàng là Ngư Vương Triều cái thứ hai bắt được tiện ngư lão sư anh văn bài hát ca sĩ. Được, Lâm Uyên nói. Trước khi tranh tài cũng có thể quen thuộc bài hát này đi. Không thành vấn đề. Giang Quỳ lúc này cho ra khẳng định trả lời. Lâm Uyên gật đầu một cái. Vậy ngươi luyện trước. Đối với Giang Quỳ có thể hay không nắm giữ bài hát này. Lâm Uyên cũng không lo lắng. Bài hát này anh văn quá đơn giản. Cho dù là không giỏi anh văn bài hát nhân, cũng có thể đại khái hoàn chỉnh hát xong cao chiều. Liền anh văn bài hát độ khó mà nói. Bài hát này cũng liền so với cấp độ nhập môn mạnh một chút. Về phần lựa chọn bài hát này nguyên nhân, dĩ nhiên không phải là bởi vì bài hát này đủ ngọt ngào. Chủ yếu vẫn là bởi vì này bài hát đánh bảng sẽ phi thường lợi hại. Vâng, bài này, God is a girl, làm đã từng trên địa cầu thịnh hành các nước siêu cấp kinh điển tác phẩm. Trên địa cầu mới vừa phát hành liền nhanh chóng leo lên quốc tế cấp âm nhạc bảng danh sách đứng đầu bảng. Biểu diễn bài hát này nhạc đội cũng là bởi vì này mà nhất chiến thành danh. Ngoài ra, bài hát này vẫn còn ở 2006 năm sáng lập Trung Quốc hải ngoại âm nhạc cao nhất lượng ghi chép. Lúc ấy từng một lần chi phối vô số người chuông điện thoại di động. Đánh bảng, Lâm Uyên là nghiêm túc. Huống chi, còn có cái gì bài hát so với loại nhịp điệu này tia sáng âm nhạc loại hình thích hợp hơn sân khấu sao? Vẫn là câu nói kia. Vì 12 liên quan mục tiêu. Bây giờ Lâm Uyên nhưng là vững vàng rất. Cầm đều là lấy được quá huy hoàng thành tựu ca khúc. Đúng rồi. Trung Quốc còn có Quách Mỹ Mỹ ca khúc câu vớt lại quá bài hát này. Tên bài hát Nữ Thần Ái Tình. An Dĩ Hiên cũng ca khúc câu vớt lại rồi. Tên bài hát kêu Thiên Hương. Đáng tiếc bài hát này cùng Nụ Hôn Biệt Ly bất đồng. Không thể tiếng phổ thông cùng tiếng Anh hai nở hoa. Vẫn còn cần anh văn. Mới có thể hát ra bài hát này mùi vị. Tiếng Trung bản ca khúc câu vớt lại cũng quả thật không có danh tiếng gì. Cho nên Lâm Uyên không có suy nghĩ qua ra bài hát này tiếng phổ thông phiên bản. Cùng Lâm Uyên cân nhắc không sai biệt lắm. Mấy ngày sau, Giang Quỳ đã có thể thuần thục nắm giữ Thượng Đế Là Cô Gái bài hát này rồi. Mà lúc này, liên quan tới bài hát của chúng ta, trận chung kết sẽ có Tiện Ngư lên đài tin tức cũng là bị tiết mục tổ quan tuyên đến trên mạng. Nhất thời hấp dẫn mảng lớn chú ý, quá tốt. Rốt cuộc lại có người viết ca khúc khâu rồi. Có thể ở trận chung kết thấy ngư phụ thật tốt. Bán kết soạn nhạc người chọn khâu. Giang Quỳ quả nhiên lựa chọn Tiện Ngư. Làm ngư vương triều ca sĩ trung tối cao chiến lực, Giang Quỳ khẳng định có thể phát huy ra bài hát của ngư phụ uy lực lớn nhất. Nhắc tới, Giang Quỳ trở lại vài bài kinh điển, thì có thể phong hậu đi. Ngọa tào, còn giống như thật là, từ Che Mặt Ca Vương bắt đầu, Giang Quỳ đã thắng không chỉ một vị ca vương ca hậu. Hơn nữa bài hát của nàng hiện tại cũng vẫn thật hỏa. Nhân khí cũng theo hai cái tác phẩm hai tập tống nghệ mà càng ngày càng cao. Nếu như Giang Quỳ phong hậu, kia Tiện Ngư khởi không phải thành nửa bộ khúc phụ. Trên lầu huyền huyễn tiểu thuyết thấy nhiều rồi đi. Nửa bộ khúc phụ cái quỷ gì? Thật đúng là nửa bộ khúc phụ a. Trở thành khúc phụ đơn giản nhất phương thức chính là bưng ra hai vị ca vương ca hậu cấp ca sĩ. Nếu như Giang Quỳ thành ca hậu, kia Tiện Ngư chính là nửa khúc phụ rồi. Khoảng cách trở thành khúc phụ cũng chỉ thiếu kém cuối cùng một cái chân. Dù sao Giang Quỳ toàn bộ tác phẩm tiêu biểu đều là Tiện Ngư tác phẩm. Tuyệt đối phù hợp do Tiện Ngư thổi cho nổi tiếng tiêu chuẩn. Mẹ nha, Tiện Ngư bất chi bất giác. Đã sắp trở thành sự thật khúc phụ rồi hả? Hắn mới bay lớn a. Làm không tốt hắn thật muốn đánh phá lục thần lam tinh trẻ tuổi nhất trở thành khúc phụ ghi chép. Đề tài bỗng nhiên lệch ra. Mọi người từ đối bài hát của chúng ta trận chung kết mong đợi. Biến thành đối Tiện Ngư lúc nào trở thành khúc phụ thảo luận. Thậm chí còn có nhân thay Tiện Ngư suy nghĩ kỹ trở thành khúc phụ phương hướng. Ngư phụ đem năm nay sắp phát hành ca khúc cho Giang Quỳ hát. Khẳng định có thể nhanh chóng để cho Giang Quỳ phong hậu. Giang Quỳ phong hậu sau đó, ngư phụ chỉ cần lại bưng ra một cái ca vương hoặc là ca hậu chính là danh xứng với thực khúc phụ rồi. Đề nghị bưng hoàn Giang Quỳ lại bưng Tôn Diệu Hỏa đi. Bởi vì Tôn Diệu Hỏa cũng là hoàn toàn do Tiện Ngư thổi cho nổi tiếng ca sĩ. Hơn nữa tác phẩm số liệu đặt ở vậy. Mặc dù thực lực của hắn khả năng không bằng Giang Quỳ, nhưng không ngăn được ngư phụ cho hắn bài hát nhiều nhất a, Tiện Ngư trở thành khúc phụ a, bỗng nhiên cảm giác ngày hôm đó cũng không xa vời. Ngư phụ, kịch bản cũng viết xong, tận tình đi làm đi. Mọi người lúc trước mặc dù cũng kêu Tiện Ngư tiểu khúc phụ, cũng biết Tiện Ngư có thực lực đó, nhưng tất cả mọi người đều biết khoảng cách Tiện Ngư thực sự trở thành khúc phụ, thực ra còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Dù sao niên kỷ của hắn quá nhỏ, nội tình chưa đủ. Có thể theo ngư vương triều mạnh nhất ca sĩ Giang Quỳ lực lượng mới xuất hiện. Rất nhiều người bỗng nhiên ý thức được. Con đường kia, Tiện Ngư đã đi rồi tiếp gần một nửa. Hắn thật giống như đã chạy lam tinh từ trước tới nay trẻ tuổi nhất khúc phụ ghi chép đi rồi. Nhất thời, mọi người chú ý lực lại trở về bài hát của chúng ta trận đấu bản thân. Rất nhiều người đều bắt đầu mong đợi lên Giang Quỳ trận chung kết biểu hiện. Cùng với nàng lần này hợp tác với Tiện Ngư ca khúc. Nhân vì mọi người đã minh bạch, bây giờ Giang Quỳ mỗi khoảng cách ca hậu vị trí tiến một bước, Tiện Ngư liền hướng khúc phụ vị trí gần hơn một bước. Chính trực cuối tháng 2. Mọi người còn không có làm rõ ràng Tiện Ngư lựa chọn khúc phụ con đường đến tột cùng là vậy một nhánh. Tất cả mọi người đều chuyện đương nhiên cho là Tiện Ngư biết dùng đơn giản nhất phương thức trở thành khúc phụ. Dù sao lập tức lam tinh, tuyệt đại đa số tân tấn khúc phụ đều là chơi như vậy. Mà khi 3 tháng qua trước khi bài hát của chúng ta